Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 927 thấy một lần. Đoạn một lóng tay, Đại Ly thối lui vài bước, gợi lên phía sau Thiên Cơ, cười đến tùy ý vô cùng, giống như xuân phong phất liễu, những lời này nháy mắt mạt sát chiến đao bất luận cái gì kiều diễm. Tâm tư, tâm tắc não buồn. Hận không thể lấy chính mình đau chọc chết cái này bất nam bất nữ yêu nghiệt. Ta thừa nhận ngươi chiến đấu thiên phú so với ta cường. Ngày sau khôi phục thực lực lúc sau, ta sẽ tìm về bãi, chiến đấu cắn răng nói, Đại Ly đem Thiên Cơ trên mặt đất cắt hạ. Không chút để ý đến cười. Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, bị ta tạp bãi liền chưa từng có bị tìm về đi qua. Kiến nghị ngươi một lần nữa kiến một cái, ngươi. Chiến đao bị đè nén, cáu giận thật sự, lại là nhìn đến Đại Ly ánh mắt một phiết, đi hướng hắn, xuất phát từ đối phía trước một ít kiêng kỵ. Chiến đao phản xạ tính giận dữ hỏi, ngươi làm gì, còn muốn làm cái gì? Ta đều đã, nhường một chút, Đại Ly trắng chiến đao liếc mắt một cái. Chặn môn lớn như vậy vóc dáng một chút tự giác tính cũng không có. Thật là, chiến đao, lão tử liều mạng với ngươi. Bất quá ở Đại Ly cùng Ngu Cơ đi đến cửa động trước thời điểm. Ngu Cơ bỗng nhiên sâu kín lạnh lạnh nói. Bên kia vài vị chính là xem đủ rồi. Ha ha, âm các người quả nhiên trời sinh cảm giác hơn người. Là sớm đã nghe được ta chờ tiếng bước chân. Phỉ Vũ không cùng Trương Lưu Giang đã đến làm thế cục tức khắc biến hóa đi lên. Chiến đao qua lại nhìn xem hai bên. Cười lạnh, thật đúng là một bàn trò hay a. Quân công tử, đã lâu không thấy, Phỉ Vũ không giống như để ý Đại Ly không chết giống nhau. Tuy rằng Đại Ly biết thằng nhãi này nội tâm khẳng định giống như Trương Lưu khu vực phía Nam Trường. Giang trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy đối nàng tồn tại chán ghét thật sự, Đại Ly cùng Ngu Cơ. Nhưng thật ra nhìn nhiều Trương Lưu Giang vài lần, thằng nhãi này nhưng thật ra tự tại thật sự. Giống như cho rằng các nàng hai cái đều không biết tình giống nhau, bất quá các nàng vẫn là xem nhẹ. Trương Lưu Giang không biết xấu hổ trình độ, chỉ thấy người này lạnh lùng liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Đó là đối Ngu Cơ lộ ra thập phần ôn hòa thả lo lắng biểu tình tới. Ngu Cơ, người phía trước đi đâu? Ta chính là tìm ngươi hồi lâu. Sợ ngươi xảy ra chuyện, ha ha ha ha, tương đương Ngu Cơ nhìn hắn. Biểu tình thực đạm. Đúng không, này một câu hỏi lại thực ý vị sâu xa. Trương Lưu khu vực phía Nam Trường Giang tình cứng đờ, Đại Ly lại là ha hả cười. Nhìn về phía Phỉ Vũ không, tả hữu bất quá là một hai ngày mà thôi. Phỉ công tử như thế tưởng niệm nhưng thật ra làm tại hạ lần cảm lo lắng a, Đại Ly không nóng không? Lạnh đến nói, châm chọc đối phương là ông già thỏ thân phận. Hơn nữa bay nhanh đến bồi thêm một câu. Bất quá xem Trương công tử cùng Phỉ công tử không rời không bỏ. Thật đúng là xứng đôi thật sự à, chỉ là các ngươi hai vị như vậy. Hỏi qua liễu sao các hạ rồi sao? Phỉ Vũ không quả nhiên bị đánh trúng uy hiếp. Sắc mặt thoáng biến đổi. Trương Lưu Giang cũng là sắc mặt nan kham, chiến đao ha hạ, cái này quân tử Ly quả nhiên là mồm mép. Lợi hại, làm người chán ghét thật sự. Phỉ Vũ không tự khống chế năng lực vẫn là không tồi. Thực mau đó là bình tĩnh. Lịch sự văn nhã đến nói. Vừa mới biết được quân công tử được đệ 38 mật thất bảo vật. Này đệ 37 mật thất nhường cho ta chờ. Như thế nào? Chiến đao công tử. Người cảm thấy đâu tương đương. Đây là muốn đem chiến đao kéo xuống nước. Tính lên bọn họ đó là ba người. Như thế nào đều so Đại Ly cùng Ngu Cơ hai cái tới cường lực. Chiến đao nghe vậy lược trần chờ, nói giống như quần ẩu là có thể thắng giống nhau. Không sợ nói cho các ngươi. Ta đơn đả độc đấu thắng số lần trước nay đều so phản quần ẩu thiếu. Đến đây đi, các ngươi ba cái cùng nhau thượng Đại Ly giơ lên Thiên Cơ. Mũi kiếm xẹt qua trước mắt ba người. Cười lạnh dày đặc, bất quá ta có thể nói cho các ngươi. Ta quy củ là một khi động kiếm nhất định phải đổ máu, lệ khí cùng sát khí tất lộ. Cái loại này mạnh mẽ tư thái làm Phỉ Vũ không một trận nín thở. Lại bực, hỗn trướng, quên mất người này là cực kỳ thị huyết. Nếu là như thế Chiến Đao quả nhiên lùi bước, chỉ là cho chính mình để lại một ít mặt mũi, tìm một cái đường hoàng lấy cớ, đánh đánh giết giết có ý tứ. Giống như các ngươi đều có thể đoán ra cái này đáp án dường như. Chiến Đao châm chọc thanh âm làm còn lại bốn người đều nhìn về phía kia phiến cửa động, tự nhiên cũng thấy được mặt trên đề mục. Có một người nam nhân cả đời có được nhiều nhất thê tử. Ít nhất 5 cái thê tử. Một cái thê tử ít nhất có thể sinh một cái nhi tử. Như vậy đại khái có thể có được nhiều ít đứa con trai. Quả nhiên, bốn người duy trì nhất trí biểu tình này mẹ nó là cái gì chó má đề mục. Bất quá cũng là đệ nhị giây. Đại ly động, đáng chết, nàng đoán được. Phỉ Vũ không thập phần mẫn cảm. Lập tức cảm giác được đại ly đã biết được đáp án. Đó là tiến lên ngăn trở đại ly. Bất quá ngu cơ lại là lên rồi. Trương Lưu Giang thấy thế nơi nào còn lo lắng mặt ngoài đại sư huynh uy nghi. Lập tức tiến lên muốn ngăn lại ngu cơ. Bất quá hắn trong lòng cũng không lớn tin tưởng ngu cơ có thể đoán ra cái này đáp án. Bởi vì chính hắn đều không hiểu ra sao. Mà công nhận thập phần thông minh Phỉ Vũ không cũng là hiện tại còn chưa đoán được. Cho nên, ngu cơ khẳng định là tưởng trước chiếm trước tiên cơ. Hừ hừ, có như vậy tốt sự. Trương Lưu Giang khinh thường cười lạnh, chắn ngu cơ phía trước. Từ chỉ số thông minh đi lên giảng, Phỉ Vũ không so Trương Lưu Giang lợi hại. Mà Trương Lưu Giang tự nhận so ngu cơ thông minh. Trên thực tế, âm các ở ngu cơ không có xuất hiện phía trước một lần bị công nhận muốn xuống dốc. Bởi vì kia gì, đại sư huynh không được việc a, IQ và EQ đều quá kém kính. Thiên phú càng là giống nhau. Nề hà tìm không thấy càng tốt càng thích hợp. Chỉ có thể làm thứ này miễn cưỡng đương một chút đại sư huynh. Nhưng tố ngu cơ xuất hiện. Hảo gia hỏa, âm các những cái đó đại lão một đám liền cùng cây khô gặp mùa xuân giống nhau. Hận không thể đem ngu cơ trực tiếp trồng lên quốc bảo thẻ bài quẩy đi ra ngoài lưu một lưu giống. Nhau, đây cũng là Trương Lưu Giang nhất cáu giận địa phương, nhưng là hắn không thể cùng ngu cơ trực tiếp. Xé rách mặt, bởi vì mẫu thân của nàng tựa hồ ở âm các rất lợi hại. Cho nên, tiểu sư muội, ngươi, Trương Lưu Giang còn muốn đánh một chút cảm tình bài. Bỗng nhiên trước mắt thân ảnh chợt lóe, ngu cơ đã lướt qua nàng. Bàn tay trực tiếp ấn ở thứ 6 cái nút mặt trên. Cũng là ở đồng thời, đại ly một cái xoay người liền tránh đi Phỉ Vũ không. Nhằm phía cửa động ngăn lại các nàng. Phỉ Vũ không giận kêu, đuổi theo, mà Trương Lưu Giang ánh mắt sửng sốt lãnh. Đối ngu cơ sát khí trong lúc nhất thời phát ra ra tới. Đó là chiều ngu cơ đầu chụp được một chưởng, nghìn cân treo sợi tóc. Chiến Đao ở một bên nhìn. Nắm chặt trong tay đao, vận sức chờ phát động, một cái chớp mắt, bóng kiếm phiêu khởi. Một cái huyết tuyến, một cây đoạn chỉ, Trương Lưu Giang che lại chính mình bàn tay. Thống khổ đến hô lên thanh tới, cửa động mở ra. Ngu cơ đứng ở cạnh cửa, đại ly đổ ở nơi đó. Thiên cơ trên thân kiếm còn có huyết, mũi kiếm chói lọi xẹt qua Trương Lưu Giang. Ta đuổi thời gian, còn lại không nói nhiều. Họ Trương, ta xem ngươi thực khó chịu. Từ giờ trở đi, xem ngươi một lần đoạn ngươi một lóng tay. Ta nói được thì làm được. Nói xong, Triều Phỉ Vũ không nhướng mày. Cười khẽ hạ, môn đóng lại, nhưng là kia cười làm Phỉ Vũ không sắc mặt một mảnh xanh mét, một lần thất bại không? Quan trọng, ai không thất bại quá a? Thất bại là thành công nàng mẹ sao hai lần thất bại không quan trọng? Thất bại càng nhiều. Kinh nghiệm càng nhiều, ngày sau sinh ra tới thành công liền càng khỏe mạnh. Ba lần thất bại không quan trọng, lý do giống như trên. Bốn lần cũng không quan trọng, giống như trên lý do. Lần thứ N thất bại, ha ha, có thể minh xác nói cho ngươi. Người mẹ nó sinh non quá nhiều, đã không dục Phỉ Vũ không cảm thấy chính mình ở vào đệ N một thứ thất bại. Còn chưa không dục, cho nên, quân tử ly. Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết kia lạnh lẽo oán độc làm Chiến Đao đánh một. Cái run run, nhìn hai người liếc mắt một cái. Bĩu môi, đi hướng mặt khác mật thất. Vẫn là tìm một cái hắn có thể phá câu đố tới nỗ lực lên. nói cũng đến tìm Hạ Tiểu Đồng bọn a. Bằng không một người độc thân rất nguy hiểm, đặc biệt là gặp gỡ Phỉ Vũ Không loại này âm hiểm người, đương nhiên gặp gỡ Quân Tử Cách này loại người tương đương cha là nhất xui xẻo. Bất quá chờ Chiến Đao đi vào đệ 36 mật thất. Ha ha, kia biểu tình, hắn đỡ tường, ô ô, Tô Nhảy, người rốt cuộc ở nơi nào, Init Yuko loại này buồn giận cùng đau thương chi tình không phải chỉ có Chiến Đao một người. To lớn vòng tròn không gian nội chỗ nào đó, cao lớn uy mãnh trăm dặm biên giới ôm một cây cây cột đã khóc đến không sức lực, vì cái gì mười cái mật thất câu đố. Ta một cái cũng đoán không ra tới Phong Huyết đệ đệ ngươi ở nơi nào, ta rất nhớ ngươi, theo hắn nức nở, cách đó không xa một mặt tiếu lệ độc lập thân ảnh liếc mắt nhìn hắn. Tóc ngắn nhẹ phi dương, khóe miệng một câu, cười khẽ hạ, trăm dặm Phong Huyết, nhưng thật ra một cái không tồi người. Đáng tiếc hẳn là không người này như vậy tốt vận khí, tự nhiên nàng cũng là vận may. Túc Ly nghĩ đến chính mình ngẫu nhiên nhìn đến kia bá vương long dị tượng do đó đi vào nơi này vận khí. Hơn nữa, vừa lên đảo liền vô bệnh vô tai, thậm chí trực tiếp dừng ở bụng bên trong. Hảo đi, có lẽ nàng trước mắt cởi bỏ cái này mật thất có thể mang cho nàng vận may, mà nếu là tầm mắt phúc tản ra tới, phiêu ra cái này nấm to lớn không gian. Phiêu a phiêu, phiêu a phiêu, nguyên thủy rừng rậm bên trong. Tuấn giật gầy ốm trăm dặm Phong Huyết chính chật vật đến ứng phó trước mắt này đó hung ác ác lang. Vẻ mặt của hắn thực lãnh khốc, ánh mắt thực bất đắc dĩ, vì sao đâu hắn sẽ nói cho người khác hắn mỗi lần cùng trăm dặm biên giới ra. Tới, cuối cùng xui xẻo luôn là hắn sao? Nhưng là mỗi lần đều phải hắn đi tìm thằng nhãi này. Sau đó mỗi lần đều là thằng nhãi này chiếm lớn nhất tiện nghi. Hắn hỗ trợ sát thí tương đương cổ. Không, hắn sẽ không nói. Bởi vì hắn là trăm dặm Phong Huyết. Là lần này là lướt sẽ bên trong chỉ có mấy cái có nam thần khí chất hoàng tử. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy không hoa lệ sự tình. Chỉ là, vừa nhớ tới ngày sau tìm được trăm dặm biên giới, trăm dặm Phong Huyết khóe miệng gợi lên lạnh lùng cười, kỳ thật trăm dặm biên giới cùng Chiến Đao loại này ngay từ đầu tinh tinh thể chất ở. Tiến vào cái này trên đảo sau liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, người là tuyệt đối vô pháp lý giải đại. Ly cùng Ngu Cơ loại này vừa lên ngạn liền trọng thương mang bệnh. Lại lãnh lại đói người có bao nhiêu bi thôi, càng vô pháp lý giải bị trực tiếp ném đến bầy sói cùng. Rất nhiều hung thú dày đặc bụng người có bao nhiêu đáng thương, thậm chí vô pháp lý giải vẫn luôn ở ốm đau, đói khát, dã thú đuổi bắt chung người có bao nhiêu hỏng mất. Cùng chính mình kia đáng thương đệ đệ một so, biên giới ca ca cùng Chiến Đao ca ca, thậm chí Túc Ly cô nương ngay từ đầu đã bị ném tới rồi an toàn mảnh đất. Sau đó, vận khí tặc hảo đến thấy được hang đá lâm, so đại ly này hai cái khai ngoại quải người còn lợi hại. R1152. Hết chương.